Mãnh Long Thiên Y, chương 274, tôi không có thiệp mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy phía dưới máy bay càng lúc càng nhiều người quan sát, Hạ Hầu Thanh lo lắng nói, vị đại ca này, trong danh sách không có tên, nói không chừng ban tổ chức bỏ sót rồi, chắc là hiểu nhầm. Nếu anh ấy đã được mời đến thì nhất định sẽ nhận được thiệp mời. Bọn tôi lấy thiệp mời ra, ngài xem có thể để anh ấy lên có được không? Ngược lại phi công rất dễ nói chuyện, lại nhìn thấy Hạ Hầu Thanh đẹp đến nức lòng, liền lập tức thả lỏng nói. Được rồi, vậy đưa thiệp mời của cô cho tôi xem. Lý Cảnh Thiên nhún vai, tôi không có thiệp mời. Hờ hời, trong đám người có người không nhịn được cười, không có thiệp mời, vậy thì nhất định là lén lút lèn vào rồi, sao lại có thể không có thiệp mời được chứ? Hạ Hầu Thanh gần như toát mồ hôi hột, đôi vai của cô nhấp nhô lên xuống theo nhịp thở của lỗ âng ngực, con bướm trước ngực không ngừng vỗ cánh, dường như sắp muốn bay đi vậy. Xung quanh ngày càng có nhiều người tới hóng chuyện, tôi nói mà, người này ăn mặc bẩn như vậy, sao có thể đến Kiều gia dự tiệc được cơ chứ? Nhất định là tên lừa đảo, đúng thiết Kiều gia là gia đình như thế nào chứ? Vậy mà vẫn muốn thần không biết quỷ không hay lẻn vào trong. Cũng quá to gan rồi đấy, giả mạo khách mời, hòng đánh lừa ban tổ chức. Mấy người đoán xem, Kiều gia sẽ xử lý tên mạo danh này như thế nào, còn phải nói sao? Kiều gia xưa giờ không chịu được một hạt cát trong mắt, nhất định là nhốt hắn vào trong mấy ngày. Cái loại không đứng đắn này không thể dung túng được, những khách mời khác bàn luận sôi nổi, Hạ Hầu Thanh đột nhiên mặt mày xám xịt, tự ý xuống khỏi máy bay, bất chấp sự chú ý của mọi người, kéo Lý Cảnh Thiên đi qua chiếc máy bay khác. Trên đường đi, cô vẫn không ngừng nhỏ giọng xác nhận lại với Lý Cảnh Thiên. Anh thật sự không có thiệp mời sao? Nghĩ lại lần nữa xem, không có thiệp mời, sao anh tới được đây vậy? Lý Cảnh Thiên có chút bất lực. Tôi quả thực không có thiệp mời, đến cả buổi tiệc sinh nhật này cũng là người ta mới thông báo cho tôi. Chỉ cho tôi một cái địa chỉ, bảo tôi tới đây, tôi căn bản không biết thiệp mời gì cả. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến trước một chiếc máy bay khác, cũng nhận được một đáp án y như vậy. Lý Cảnh Thiên không có trong danh sách, khách mời, không thể lên máy bay. Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để đọc nhé. Truyện được cập nhật liên tục, hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.